Chương 158, áp chế. Ở cách xù nạ cách đó không xa, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm đang nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở chỗ kia. Đại đao giao cơ trôi đao bị hồ xì gạ kỳ kỳ sảm cầm, mà một đầu khác còn lại là đặt ở xù nạ thân thể bên cạnh, liệt há to miệng một cái hợp lại, thật giống như hô hấp giống nhau thoạt nhìn vô cùng tham lam. Cái này đại đao giao cơ hấp thu, dĩ nhiên chính là xù nạ trả cơ dạ. Trong thời gian 3 ngày xù nạ trả cờ dạ đều là như thế bị hút. Kể từ đó lời nói, xù nạ thân thể vừa mới khôi phục trả cờ dạ, cũng sẽ bị đại đao giao cơ cho hấp thu đi, căn bản là không có cách thả ra nhẫn thuật, nói như vậy cũng sẽ an toàn nhiều lắm. Đương nhiên, dùng để áp chế ảnh cấp cường giả, tam nhẫn chi nhất xù nạ tự nhiên không chỉ có như vậy keo kiệt. Chỉ thấy ở xù nạ thân thể lớn hẹn 7-8 chỗ địa phương, đều là bị một cây thật nhỏ ngân châm cho ghim, trên ngân châm thỉnh thoảng lóe ra màu xanh nhạt hồ quang điện, theo ngân châm truyền vào xù nạ trong cơ thể. Có giả bù giả cái này ám sát chuyên gia ở, có thể tìm được nhân thể trên những huyệt vị đó là có thể làm cho thân thể người không còn cách nào nhúc nhích, sau đó đã đem ngân châm đâm vào những huyệt vị này che lại xù nạ hành động. Chẳng qua vẹn vẹn như thế có lẽ là không còn cách nào ngăn chặn xù nạ. Dù sao chính cô ta nhưng là một cái y thuật cao siêu chữa bệnh nỉ dạ, đối với huyệt vị chi đạo tự nhiên cũng là vô cùng tinh thông. Cho nên ngay ngân châm phong ấn huyệt trên căn bản, tăng ở Mizuji lôi điện, nói như vậy phong ấn huyệt cùng tê dại song trọng áp chế, mới xem như trình độ lớn nhất đem xù nạ cho chế phục. Chỉ bất quá mỗi qua một đoạn thời gian ở Mizuji đều phải là ngân châm kia nạp điện A không thể không nói vì có thể đủ ngăn chặn xù nạ. Yêu Nguyệt bọn họ coi như là vắt hết vóc, nếu như vậy xù nạ cũng có thể chạy trốn, như vậy Yêu Nguyệt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đương nhiên, coi như xù nạ có thể tránh thoát cái này ràng buộc, chẳng qua hổ xì gạ kỳ kỳ sảm ba người bọn họ thế nhưng mọi thời tiết thủ tại chỗ này, cũng không phải ngồi không, xù nạ cơ hồ không có bất luận cái gì có thể chạy thoát. Đi tới xù nạ trước người của... Nhìn cái này đối với mình mắt lạnh tương hướng nữ nhân Yêu Nguyệt hảo không để ý tới, nhếch miệng lên một nụ cười gần dung. Ngồi xổm người xuống, vươn một tay đến, trực tiếp khinh bạc khơi mào xu nạ cảm, đối phương muốn né tránh, thế nhưng thân thể nhưng căn bản không động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên ác ma này làm bẩn thân thể của chính mình. Nữ nhân, còn là cái gì cũng không muốn nói sao nhìn vẻ mặt quật cường xu nạ, Yêu Nguyệt lạnh giọng hỏi. Yêu Nguyệt câu hỏi. Vẫn là không có được hồi đáp gì, không phải nàng không còn cách nào nói, xù nạ chỉ là ở không tiếng động kháng cự, trong lòng nàng đã quyết định, là tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người đàn ông này thổ lộ nửa chữ. Xù nạ tìm được mục đích của đối phương, liền là hy vọng từ trên người chính mình đạt được hữu dụng địa phương, nếu như mình cái gì đều nói, đối phương khả năng lập tức giết tự mình, dù sao không ai nguyện ý nuôi một cái đã không có giá trị lợi dụng phế vật. Vừa vặn tương phản. Nếu như mình nín cái gì cũng không nói lời nói, ngược lại thì nói không chừng còn có thể sống được. Mặc dù bây giờ việc này lấy đối với mình mà nói là một loại lớn lao khuất nhục, thậm chí làm cho Tsu Nạ muốn tự sát giải thoát tự mình, nhưng là muốn đến mình ở trong thôn đệ đệ, Tsu Nạ thì không khỏi không bức cùng với chính mình sống sót. Nàng nhất định phải sống tiếp, đệ đệ của mình vẫn còn ở trong thôn chờ đợi mình, cho nên hắn vô luận như thế nào đều phải sống tiếp. Không muốn nói cũng không cần nói, về sau có nhiều thời gian làm cho ngươi nói ra. Yêu Nguyệt cũng không có ý định tiếp tục bước cung xuống phía dưới, phản đang tự mình có nhiều thời gian cùng nàng hao tổn, nhìn là mình trước mất đi kiên trì, vẫn là xù nạ trước nhịn không được. Chẳng qua ở trước đó, còn cần từ trên người của ngươi lấy đi một vật. Vừa nói, Yêu Nguyệt ở xù nạ kỳ quái cùng ánh mắt nghi hoặc trung tướng đối phương tay phải cầm lên đến. Từ bên hông nhẫn cụ trong túi sách xuất ra mang theo người phi tiêu, nhẹ nhàng rạch một cái trên lòng bàn tay liền nhiều hơn một đạo tế tế vết thương, máu tươi từ trong vết thương chảy ra. Sau khi làm xong những việc này, Yêu Nguyệt hướng mẹ tờ rủ mì liếc mắt nhìn. Xem ra chắc là sớm thương lượng qua, mẹ tờ rủ mì sắc mặt mặc dù có chút bài xích cùng không tình nguyện, bất quá vẫn là thành thành thật thật đánh bắt đầu tay trái của mình, đồng dạng là xuất ra phi tiêu cắt một vết thương. Phóng tơi Yêu Nguyệt trong một cái tay khác. Gật đầu, sau đó đem mẹ tờ rũ mì tay trưởng cùng xú nạ tay trưởng tương đối, chậm rãi gần kề, cuối cùng lòng bàn tay hoàn toàn đụng chạm lấy cùng nhau, tự nhiên cũng bao quát lòng bàn tay vết thương. Sau đó tất cả liền yên tĩnh lại, thời gian từng giây từng phút trôi qua, vô luận là Sù Nạ vẫn là Mẹ Tờ Dù Mỹ đều cảm giác được một cảm giác khác thường, thế nhưng cụ thể là cảm giác gì có miêu tả không được. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm mấy người cũng đều là tò mò nhìn về phía nơi đây, tuy là trước khi chợt nghe Yêu Nguyệt nói qua cái kế hoạch này, chẳng qua hiện nay tận mắt thấy còn sử dụng biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Yêu Nguyệt bọn họ phí đại kính đem Sù Nạ cho bắt tới, có thể nói chủ yếu nhất chính là vì giờ khắc này. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Yêu Nguyệt trên nót bắt đầu xuất hiện mồ hôi, đây đối với Yêu Nguyệt mà nói là tương đương hiếm thấy, có thể nhìn ra được hắn lúc này hẳn là đang làm gì vô cùng tiêu hao tinh lực sự tình. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy, có thể nói Yêu Nguyệt cử chỉ này tuyệt đối là chưa từng có ai. Hoán huyết đem Mẹ Tờ Dù Mỹ cùng Sù Nạ hai bên trong cơ thể tiên huyết tiến hành trao đổi, đây chính là Yêu Nguyệt bây giờ đang ở việc làm. Nếu Mẹ Tờ Dù Mỹ có thể thành công dung hợp thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính trả cơ dạ, chỉ bất quá khai phá ra cũng dung đột, mà cũng không phải là trước đây cổ nổ hạ đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ ra mà sử dụng một đột, Yêu Nguyệt lúc này nhất định vấn đề chắc là xuất hiện ở huyết mạch trên. Mà hôm nay toàn bộ nhận giới có sẻn dù hạt hỉ ra mà huyết mạch cũng chỉ có Sù Nạ một người, đây cũng là Yêu Nguyệt bọn họ đem Sù Nạ cho bắt tới nguyên nhân.